Kể tu chi tổ, chương 463, đảo ngược, góc truyện audio.com. Tuấn giật thanh niên biến sắc, cái này bỗng nhiên xuất hiện thuẫn bài to lớn vô cùng, cơ hồ cùng dâu quai nón cả người không sai biệt lắm, mặt trên còn có lấy vô số bén nhọn gai sắt đứng ở trên đó, 10 phần dữ tợn. Mà dâu quai nón bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một vị dáng người khôi ngô cùng cực chất phát thanh niên, vị thanh niên này thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt thổ thuộc tính linh lực cùng hiện trường hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ so sánh còn kém một bậc. Tuấn giật thanh niên khuôn mặt thay đổi có chút nghiêm túc lên, vị này lạ lẫm tu sĩ tu vi bị hắn nhất nhãn nhìn ra chỉ có sơ kỳ pháp lực, nhưng làm hắn so sánh kiêng kỵ là, hắn thế mà không có cảm giác được vị này nam tử khôi ngô là lúc nào tiếp cận bọn họ. Chỉ muốn là vừa vặn một kích kia, không phải phòng ngự, mà chính là hướng hắn phát ra công kích, hắn chẳng phải là có chút nguy hiểm. Hừ, người cái tên này, khắc người cùng ngươi phối hợp nhiều năm như vậy, ngươi thế mà bởi vì làm một điểm lợi ích liền đem chi giết chết, coi là thật đáng giận cùng cực, xem ra sư huynh hắn nói không sai, Bắc Hoang Châu tà tu rất nhiều. Khôi ngô thanh niên ngăn lại trường đao pháp khí về sau, thì một mặt chính khí mà kể ra nói. Người như ngươi căn bản không xứng trở thành tu tiên giả, đã bị ta gặp gỡ, không thể nói được muốn đem ngươi diệt. Tuấn giật thanh niên trước kia có chút kiêng kỵ sắc mặt nghe được hai câu này chính khí phai mờ lời nói về sau, thay đổi có chút quái dị, trong lòng không khỏi thầm nói, đây là ai dạy dỗ tiểu gia hỏa tại tu tiên giới thế mà còn có bênh vực kẻ yếu. Không nói Tuấn giật thanh niên kỳ quái, ngay cả vừa trốn qua một tia dâu quai nón đều có chút ngạc nhiên, chẳng qua hắn biết cái này mới xuất hiện khôi ngô thanh niên là hắn có thể hay không trốn được tánh mạng quan trọng, lập tức trong lòng hơi động, thần sắc đau khổ nói, Tống ba ta Nhạc lão 41 thẳng đem ngươi trở thành làm huynh đệ, không nghĩ tới kết quả là lại bị ngươi ám toán, ta và ngươi liều. Nói dứt lời về sau, dâu quai nón một lần nữa thôi động phi kiếm của hắn. Đúng đấy, dạng này người làm sao có thể làm huynh đệ của ngươi, ta giúp ngươi. Khôi ngô thanh niên lớn tiếng kêu lên, sau đó một lần nữa thôi động trước người cự thuẫn cùng dâu quai nón phi kiếm cùng một chỗ đánh tới đằng trước, chẳng qua nếu là dùng thần thức tra xét rõ ràng, thì sẽ phát hiện cái này phi kiếm uy thế hào nhoáng bên ngoài căn bản không có ẩn chứa nhiều ít pháp lực. Dâu, quai nón làm theo âm thầm áp chế thể nội độc tính. Tuấn giật thanh niên hừ lạnh nói, đã ngươi xen vào việc của người khác thì trách không được ta. Chỉ gặp Tuấn giật thanh niên trên tay kết động một cái quái dị pháp quyết, cái kia thanh trường đao màu đen lập tức quang mang đại thịnh, một đạo hung tàn khí tức xuất hiện. Quả nhiên là ma tu, khôi ngô thanh niên sắc mặt nghiêm nghị, trái tay khẽ vẫy, lại một kiện giống nhau như đúc cự thuẫn xuất hiện tại hắn trước người, theo sát kiện thứ nhất thuẫn bài mà đi. Làm, hắc đao tại vị này trúc cơ trung kỳ ma tu thôi động hạ uy lực cực lớn, đem cự thuẫn đánh cho liên tục bại lui, chẳng qua hai cái cự thuẫn thay phiên chống đỡ, cũng là có thể chống đỡ. Tu luyện ma công tu sĩ, lực công kích thường thường còn mạnh hơn đồng giai tu sĩ trên một số, đối với cự thuẫn có thể miễn. Cưỡng phòng ngự, đã để vị này Tuấn giật thanh niên 10 phần kinh ngạc. Gia hỏa này lực lượng thần thức không yếu, lại có thể đồng thời thôi động hai kiện thông linh pháp khí, mà lại tại ta thanh ma đao mấy lần công kích phía dưới, chưa từng xuất hiện một tia vết thương, có thể thấy được nó phẩm chất cực tốt. Nghĩ tới đây, Tuấn giật thanh niên lộ ra vẻ tham lam, hơi do dự hạ, hắn hít một hơi thật sâu, thu hồi hắc đao, trên tay linh quang thiểm động, xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, phía trên đường vân dày đặc hiển nhiên phẩm chất càng sâu trường đao một bậc. Mà dâu quai nón tại nhìn thấy thanh này trường kiếm màu đen về sau, lộ ra mấy phần vẻ quái dị. Khôi ngô thanh niên không có phát hiện cái gì dị dạng, hắn thừa dịp cái này khe hở, phi tốc kết động một cái pháp thuật. Sau đó Tuấn giật thanh niên dưới chân thì xuất hiện linh lực ba động, để nó biến sắc Tống San Lư Mã hướng bên ngoài cơ thể pháp lực hộ cháo rót vào pháp lực. Oanh, một tiếng, dưới chân hắn trên mặt đất bùn đất vỡ nát, hóa thành hai cái nham thạch cự chảo, một trái một phải đè lại Tuấn giật thanh niên hộ cháo. Trung cấp trung giai pháp thuật, cảm giác được pháp thuật này uy lực Tuấn giật thanh niên sắc mặt biến hóa, cũng may hắn kịp thời áp dụng phòng ngự biện pháp thuật này còn có phá không phòng ngự của hắn. Trong lòng hơi buông lỏng về sau, hắn liền thôi động cái kia một thanh trường kiếm màu đen, đánh phía hai cái nham thạch cự chảo, tuy nhiên cái này pháp thuật không có cách nào làm bị thương hắn, nhưng là hạn chế hắn hành động. Ngay tại hắn đem trường kiếm màu đen quanh co thời điểm, cách đó không xa nam tử khôi ngô đột nhiên thôi động thể nội pháp lực một. Cỗ tinh thuần cùng cực thổ thuộc tính sóng pháp lực chợt lóe lên, để một bên dâu quai nón kinh hãi không thôi. Cùng một thời gian, một kiện cự thuẫn trên tầm 10 căn gai sắt đột nhiên thoát ly thuẫn bài, hướng về phía trước Tuấn giật nam tử bắn ra, tốc độ kia so tầm thường pháp khí công kích tốc độ nhanh lên gần gấp đôi. Cái này để Tuấn giật nam tử Tống Ba quá sợ hãi, hắn không lo được đau lòng, lập tức móc ra một chương trung cấp cao cấp phòng ngự pháp thuật đánh vào người, để phòng ngự của hắn hộ cháo uy lực tiến thêm một bậc. đồng thời thôi động trường kiếm oanh hướng về phía trước gai sắt, kiếm quang trực tiếp đem 3-4 cây gai sắt đánh bay, còn lại làm theo đánh vào phòng ngự của hắn hộ cháo phía trên. Rầm rầm rầm, không có nghĩ tới những thứ này gai sắt tại oanh chúng Tống Ba về sau, thì nổ tung lên uy lực. Nổ tung vô cùng kinh khủng, cái kia đối với nham thạch vẽ cự trảo trong nháy mắt bị oanh thành cho trần. Đem nội bộ tuấn giật thanh niên che lại, nơi xa Khôi Ngô thanh niên gặp này, liền đem thần thức ló ra phía trước điều tra cái này hao hết hắn hơn phân nửa pháp lực chiêu số có phải hay không làm hắn hài lòng. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trước kia đang áp chế kịch độc dâu quai nón, đột nhiên đem trước người trường kiếm pháp khí đánh phía vị này trợ giúp hắn đối phó Tống Ba Khôi Ngô thanh niên. Khôi Ngô thanh niên căn bản không có ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, vẻn vẹn vô ý thức kích phát màu vàng một cái hộ cháo, chẳng qua tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, trúc cơ sơ kỳ phòng ngự căn bản ngăn không được trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhất kích ầm vang mà nát. Cũng may một kiện cự thuẫn kịp thời, trở về, bị nam tử Khôi Ngô bắt trên tay, ngăn trở phi kiếm còn thừa uy lực. Lúc này, cái kia bị gai sắt đánh tuấn giật nam tử vị trí, một thanh phi kiếm màu đen kích xạ mà đến, thế mà cùng dâu quai nón phi kiếm màu trắng hợp hai làm một. Hai người bọn họ phi kiếm, là cấp 2 nguyên bộ pháp khí. Hợp thể phi kiếm cái kia bằng được trúc cơ hầu kỳ công kích uy lực cực lớn, trực tiếp đem nam tử Khôi Ngô tính cả thuẫn bài đánh bay, đụng ở một bên nham thạch qua trên vách đá, mấy viên nham thạch to lớn từ trên rơi xuống, nện ở hắn thân thể thượng đem chôn giấu. Khụ khụ, Nhạc lão bốn, xem ra ngươi phản ứng không chậm nha, hắn căn bản nghĩ không ra, ngươi sẽ ra tay công kích hắn. Có chút mặt mày xám xịt tuấn giật thanh niên xuất hiện tại nguyên chỗ, nhìn lấy có chút khẩn trương dâu quai nón nói ra. Dâu quai nón cảm nhận được tuấn giật nam, tử khí tức suy yếu không ít trong lòng hơi buông lỏng nói, ngươi đã dùng ra hắc ma kiếm ý kia lại rõ ràng không được, hiển nhiên là để cho ta phối hợp ngươi đánh giết cái này não tử có chút mau bệnh, nhưng pháp khí cực kỳ bất phàm nam tử, sau đó chúng ta lại công bình giao dịch. Tuấn giật nam tử cười hắc hắc tiếng nói. Xem ra chúng ta nhiều năm như vậy phối hợp ăn ý vẫn còn, như vậy đi ta lần này thì không giết ngươi, chẳng qua ra hỏa này trên người linh thạch bảo vật ta thì toàn bộ nhận lấy. Dâu quai nón không có cam lòng thế nhưng là cứ việc Tống Ba thụ thương không nhẹ, hắn áp chế độc tính tình huống dưới cũng sẽ không là nó đối thủ chẳng đi trước một bước. Sau đó dâu quai nón cẩn thận từng ly từng tí lui lại mấy bước lúc này mới gọi ra một kiện tiểu chu, rời đi nơi đây giữ được tính mạng mới là trước mắt trọng. Yếu nhất miễn là còn sống, về sau hoàn toàn có thể tùy thời báo thù. Cách chương.